Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 513, chương 514, thay thế bổ sung ra trận. Real cùng Coruña đá được khá là giằng co. Tình huống như thế lại bị một ít nổi danh bóng đá bình luận viên dự đoán được. Không có Quaresma, cái này Real chân chính tấn công hạt nhân ở đây trên. Tuy rằng Real giữa sân vận chuyển không có vấn đề, nhưng ở giữa sân cùng đối phương khung thành trong lúc đó, nhưng khuyết thiếu một cái có thể chân chính xuyên thủng điểm. Cái này cũng là hiện tại Real tấn công bên trong vấn đề lớn nhất. Robinho có đường biên về phía trước năng lực, nhưng không có trung lộ về phía trước năng lực. Đồng thời từ đường biên hướng về trung lộ biến hóa thủ đoạn cũng không đủ phong phú. Cái này mùa giải tỏa sáng đệ nhị xuân Raul phảng phất cũng linh tính mất hết. Bị đối thủ trọng điểm nhìn chăm chú phòng thủ, từ từ lạc lối, AQA tổ hợp thiếu thiếu một cái error. Còn lại QA thật giống cũng thuận theo toàn thể biến mất. Real hàng tiền đạo không hề thành tựu. Baptista thay thế được không được Quaresma tác dụng. Ở đường biên, hắn càng như là một cái có năng lực tiến công hậu vệ cánh. Dù cho liều đến mức rất hung, nhưng thành quả nhưng rất khó đem ra được. Đương nhiên, Real tấn công cũng không phải là không có điểm sáng. Chính là bởi vì Baptista ở cánh trái liều đến mức rất hung. Ở một mức độ nào đó chia sẻ Marcelo phòng thủ nhiệm vụ. Brazil hậu vệ cánh bị giải phóng ra, liên tiếp xuyên vào, kiến tạo đội hữu, hay là Marcelo chính là Real hiệp một to lớn nhất điểm sáng đi. Bất luận Schuster đem Quaresma đặt ở trên ghế dự bị nguyên nhân là cái gì? Sự thực chứng minh, hiện tại Quaresma chính là Real không thể thiếu nhất bộ phận. Không có Quaresma, Real thật giống đã không biết nên làm sao đi thắng trận. Không sai, ta chính là một cái chém gió, nhưng ta thổi đến mức có căn cứ, có đạo lý, nhìn Real chiến tích đi. Trước Real cơn sóng nhỏ kỳ cũng là bởi vì Quaresma thiếu trận, mà ở Quaresma xuất chiến thi đấu bên trong, Real còn thật không có thua quá. Cuộc tranh tài này càng tốt hơn chứng minh điểm này, làm Quaresma không có trên sân. Dù cho Real vẫn như cũ nắm giữ kiêu người đội hình, nhưng cầm không ra biện pháp quá tốt để giải quyết tấn công bên trong vấn đề xuất hiện. Vì lẽ đó, ta mãnh liệt lên án Schuster đem Quaresma đặt ở trên ghế dự bị cách làm này không khác nào tự đào hố chôn. Ngoặc kép, tương tự bình luận không ít, mọi người đều nhìn ra, hiện tại Real tấn công bên trong gặp phải vấn đề. Phương án giải quyết cũng rất đơn giản, vậy thì là đem Quaresma thay lên sân. Hiệp một trận đấu kết thúc, trên sân điểm số vẫn là 0-0. Tuy rằng Real tấn công đá được không thuận, có điều Coruña tấn công cũng nắm Real phòng thủ không có cách nào. Hai bên liền như thế lúng túng kết thúc hiệp một, xem ra là ta trước đây làm lỡ ngươi tấn công thiên phú a. Nhìn đi xuống sân đi tới bên cạnh mình Marcelo, Quaresma không nhịn được trêu nói. Xác thực, bằng thực lực, Marcelo muốn chịu đựng càng nhiều tấn công nhiệm vụ, cũng không dám mỗi lần tấn công đều tùy ý để lên. Hắn nhất định phải cho Quaresma chùi đít. Đương nhiên, cái này cũng là một cái nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí sự tình. Marcelo tuy rằng hiệp một biểu hiện không tệ, có điều giờ khắc này tâm tình cũng không có cỡ nào tung bay. Dù sao đội bóng toàn thể biểu hiện không tốt, thắng không được bóng, chính mình biểu hiện cho dù tốt thì phải làm thế nào đây? Đá được rất mệt, thật sự, Marcelo không nhịn được oán giận một câu. Hay là không phải thân thể mệt, mà là tâm mệt, như thế liên tiếp để lên tấn công, nhưng từ đầu đến cuối không có đạt được thành công. Tâm mệt cũng là bình thường, làm tốt chuyện của chính mình là được, còn lại cũng không có cách nào. Quaresma vỗ vỗ Marcelo vai, an ủi, Marcelo hiện tại rất hoài niệm cùng Quaresma ở cánh trái phối hợp tháng ngày. Mặc dù mình muốn gánh chịu càng nhiều phòng thủ nhiệm vụ, nhưng mỗi lần xuyên vào kiến tạo, cơ bản đều sẽ có thu hoạch. Hơn nữa cùng Quaresma cùng nhau, hắn cũng là trước sau có màn ảnh, so với hiện tại đã được ung dung rất nhiều. Đương nhiên, Marcelo không phải cho rằng Baptista không được, chỉ là cùng Quaresma so với chính mình Brazil đồng hương thật chênh lệch một đoạn dài. Ngoại trừ phòng thủ, khắp mọi mặt đều là như vậy. Baptista hiện tại cũng rất phiền muộn, hiếm thấy ở La Liga bên trong thủ phát, chính mình đá được cũng rất tích cực rất liều, nhưng cũng cảm giác đều là ở làm chuyện vô ích. Hắn lại không có siêu cường từng binh sĩ năng lực tác chiến, không thể xem Quaresma một dạng người này giải quyết chiến đấu, liền dẫn đến hắn hiệp một đá được rất khó chịu. Nhìn một chút ngồi ở bên sân biểu hiện ung dung Quaresma, Baptista lại ước ao lại đố kỵ. Đối với Quaresma thiên phú cùng năng lực, thật không có cái gì tốt nói. Nếu như hiệp một thủ phát chính là Quaresma, như vậy hiện tại đối thủ phòng thủ khả năng đã sớm vỡ bàn. Vì lẽ đó, có mấy người là thật sự so với không được. Các đồng đội trở lại phòng thay đồ nghỉ ngơi, Quaresma thì lại cùng thay thế bổ sung các đội viên, đồng thời ở đây một bên làm nóng người. Chạy đến cổ động viên Real Madrid vị trí khán đài thời điểm, tự nhiên gây nên cổ động viên Real Madrid tiếng hoan hô cùng tiếng reo hò. Hiệp 1, ở mảnh này trên khán đài, liền linh tinh truyền đến đổi Quaresma âm thanh. Chỉ có điều Schuster có chính mình dự định, làm sao cũng không thể dựa theo fan bóng đá cái nhìn đến sắp xếp. Quaresma đối với các cổ động viên cúp cung cảm ơn, lại đưa tới càng to lớn hơn tiếng hoan hô. Mọi cử động có siêu sao phong độ, điều này làm cho các đồng đội không ngừng hâm mộ. Nhớ năm đó ta vừa tới Barca thời điểm, cũng là như thế được hoan nghênh. Saviola thầm thầm thở dài nói, thật giống hiện tại liền dựa vào quá khứ này điểm vinh quang đã tới sống. Quaresma phủi Saviola một chút, vô cùng không nói gì. Ngươi nghĩ ta không biết ngươi ở Barca thời điểm ra sao? Ta khi đó cũng ở Barca có được hay không? Đương nhiên, Saviola nói chính là hắn vừa đến Barca thời điểm, đại khái cũng chính là mấy chu thời gian đi. Chờ Saviola không có đánh ra phù hợp đại gia mong muốn biểu hiện, còn muốn chịu đến các cổ động viên yêu thích, đó là căn bản không thể. Này vĩnh viễn là một cái tuần hoàn, ngươi đá được càng tốt, fan bóng đá càng thích ngươi, fan bóng đá càng thích ngươi, ngươi liền đồng ý vì bọn họ đá được càng tốt hơn. Cũng còn có một cái khác tuần hoàn, ngươi đá được không được, fan bóng đá liền không thích ngươi, bóng không thích ngươi, ngươi liền tự giận mình, đá được càng nguy, sau đó các cổ động viên liền chán ghét ngươi. Cái gì cũng đừng nói, cùng ta đồng thời ngược Barca là được. Quaresma vỗ vỗ Saviola vai, an ủi, có điều Saviola nhưng không nhịn được trắng Quaresma một chút. Thế Barca, ta nơi nào có cơ hội ra trận? Saviola chưa có nói ra lời trong tim của mình. Dù sao, hắn là Real, hiện tại chỉ là thay thế bổ sung thay thế bổ sung. Bất luận ở tiên phong vẫn là cầu thủ chạy cánh vị trí, hắn đều chỉ có thể yên lặng chờ cơ hội. Được rồi, Quaresma cũng không có thời gian quá để ý Saviola tâm tình. Hắn chính cân nhắc, cũng không biết hiệp 2 chính mình có phải là có cơ hội ra trận. Hắn cố nhiên rõ ràng, chính mình thể năng đã khôi phục, nhưng vấn đề là, Schuster không biết, Real một cuộc tranh tài không bắt, cũng không phải vấn đề lớn, nhưng 3 điểm vĩnh viễn so với 1 phân càng tươi đẹp. Quaresma càng muốn lấy một phen thắng lợi đến kết thúc cuộc tranh tài này. Lẽ nào ta cần mau toại tự tiến cử? Quaresma ở trong lòng âm thầm tính toán. Một lát sau, hắn liền quyết định chủ ý, vẫn là trước tiên lã vọng buông cần. Nếu như hiệp 2 Real bắt đối thủ, chính mình liền không có cần thiết chủ động thỉnh anh. Có thể nếu như Rayan vẫn như cũ chậm chạp không cách nào công phá Coruña khung thành. Cái kia nói không chừng chính mình phải xin lên sân khấu ghi bàn. Hiệp 2 vừa bắt đầu, Schuster dùng Gago thay đổi Guti. Tựa hồ Guti hiển năng cũng xuất hiện nhất định vấn đề. Có điều ngoài ra, liền không còn cái khác thay đổi người điều chỉnh. Quaresma vẫn như cũ ngồi ở trên ghế dự bị gặm chuối tiêu. Có điều trạng thái nhưng kém xa hiệp một thời điểm nhàn nhã. Hiệp một thời điểm nghĩ đến thi đấu còn có nhiều thời gian. Đương nhiên sẽ không quá để ý. Có thể hiệp hai liền không giống nhau. Nếu như Real vẫn như cũ chậm chạp không thể đạt được ghi bàn. E sợ các cầu thủ tâm thái liền sẽ phát sinh biến hóa. Lo lắng tình huống, không phát huy ra năng lực của bản thân. Thi đấu liền không có cách nào. Hiệp 2, Coruña tăng mạnh tấn công. Đồng thời phòng thủ cũng liều đến càng hung. Tựa hồ bọn họ nhìn thấy sân nhà bắt Real hy vọng. Xác thực, nếu như Real vẫn duy trì hiệp 1 trạng thái. Nói không chắc thật sự gặp nuốt hận ở đây. Coruña liên tục mấy lần cái gì. Đều đánh tới Real uy hiếp khu vực. Để Real trước cửa một mảnh thần hồn nát thần tính. Nếu như không phải thánh y cơ phát huy thần dũng cao tiếp thấp chặn, e sợ Real khung thành đã thất thủ. Mà cùng lúc đó Real tấn công nhưng vẫn như cũ tiếng sấm mưa to chút ít. Robinho ở đường biên đột phá đến cơ hồ bay lên. Baptista cũng ở cánh trái đánh cho sinh động nhưng thực tế hiệu quả. Nhưng phần lớn thời điểm đều không uy hiếp được Coruña khung thành. Nhìn thấy tình cảnh bị động như thế, Schuster đã có chút sốt ruột. Hắn cảm giác mình nhất định phải biến trận mới được. Đem Schneider vị trí hướng về trung lộ di động. Để hắn đá trước eo giải quyết trung lộ không cách nào xé ra Coruña hàng phòng thủ vấn đề. Vẫn là đổi một tên tiên phong. Để Raul vị trí lùi lại một ít nối liền tấn công. Hoặc là cuộc tranh tài này thẳng thắn nghỉ ngơi lấy sức. Nắm một phần đi cũng được. Chính đang do dự. Vào lúc này, Quaresma đột nhiên xuất hiện ở Schuster trước người. Tiên sinh, ta cảm thấy ngươi hiện tại cần một cái có thể mở ra cục diện cầu thủ lên sân khấu. Quaresma cười hì hì đối với Schuster nói. Schuster tức giận nhìn Quaresma. Tâm nói. Nếu không là ngươi chơi đến quá làm càn, thể năng đã tiêu hao không còn một mống, ta cần phải như thế nháo tâm. Ngươi muốn nói ngươi chính là cái kia có thể mở ra cục diện cầu thủ. Ta cảm thấy ngươi vẫn là đàng hoàng ngồi ở trên ghế dự bị khôi phục thể năng đi. Schuster tức giận đối với Quaresma nói, tiên sinh, ta thể năng không thành vấn đề, thật sự. Không tin ngươi liền để ta lên sân khấu thử một lần. Ngược lại hiện tại cũng không có biện pháp tốt hơn. Không phải sao? Quaresma đương nhiên sẽ không liền như thế lui bước. Schuster nhìn Quaresma, muốn từ trong ánh mắt của hắn nhìn ra một gì đó đến. Có điều, hắn nhưng thất bại, ngươi chắc chắn chứ? Quaresma gật gù, đây là không nghi ngờ chút nào. Schuster rơi vào ngắn ngủi trầm mặc. Hắn đang suy tư, đem Quaresma thay lên sân, xác thực là lựa chọn tốt nhất, dù cho Quaresma thể năng không ăn no hắn có quá nhiều thành tựu. Có thể chỉ cần hắn đứng ở trên sân, đối với đối thủ chính là một sự uy hiếp, có thể hấp dẫn đối thủ đầy đủ phòng thủ hỏa lực. Cứ như vậy, cái khác đội hữu liền có thể thu được càng nhiều cơ hội. Có điều... Hắn rất lo lắng Quaresma bởi vì thể năng vấn đề mà ảnh hưởng đến thân thể trạng thái. Thậm chí là bị thương. Vậy thì quá cái được không đủ bù đắp cái mất. Ba điểm. Hắn ném nổi. Quaresma. Hắn không ném nổi. Nhìn trên sân vẫn như cũ đá được bị động cầu thủ. Lại nhìn một chút nóng lòng muốn thử Quaresma. Schuster khẽ cắn răng. Rốt cục làm ra quyết định. Được. Ngươi lên sân khấu đi. Schuster vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Nhưng ngươi muốn bảo đảm. Tuyệt đối không phải bị thương. Cũng không muốn cậy mạnh. Quaresma hưng phấn gật gù. chính mình lại không phải đi đánh boxing, nào có nhiều như vậy nguy hiểm. Hắn là thật sự rất hưng phấn. Nếu như nói ngược món ăn thi đấu, hắn còn không có hứng thú đây. Chỉ có như vậy nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, sân nhà sau quyết định sinh tử thời khắc mới kích thích nhất. Hắn liền muốn làm cái kia quyết định tất cả mọi người sinh tử người. Hiện tại mới là chứng kiến chính mình vĩ đại tốt nhất thời khắc. Rất nhanh, bên sân trọng tài thứ tư đã giơ lên bù giờ nhãn hiệu. Quaresma lên sân khấu, thế cho thủ phát tiên phong Raul. Tại sao thay đổi Raul? Một mặt là Quaresma cần muốn lên sân, mặt khác là Suso quyết định cho Raul một ít thời gian nghỉ ngơi. Dù sao Real đội trưởng liên tục chinh chiến, thể năng tình hình cũng không có như vậy lý tưởng. Cùng Raul ôm ấp một hồi, Quaresma liền không thể chờ đợi được nữa vọt vào sân bóng. Mà vào lúc này, trên khán đài Coruña fan bóng đá đã có chút hoảng rồi. MMPA nói cẩn thận không cử đi vũ khí nguyên tử. Mắt thấy hiệp 2 đều tiến hành quá nữa, người đem Quaresma ném lên đến. Ý tứ gì? Có điều, Quaresma mới không để ý Coruña fan bóng đá cảm thụ. Chỉ cần có thể để cổ động viên Real Madrid cao hứng là được. Chúng ta nhìn thấy, Real tiến hành rồi nhân viên điều chỉnh. Suster rốt cục đổi Quaresma. Tuy rằng xuống sân chính là đội trưởng Raul, nhưng Real tấn công thực lực nhưng được tăng lên cực lớn. Hiện tại, Coru nguy hiểm, các bình luận viên cũng hết sức kích động. Thi đấu, tựa hồ hiện tại mới chính thức bắt đầu. Chạy lên sân bóng sau, Quaresma chạy đến Baptista bên người, đem Suster chỉ thị nói cho Brazil tiên phong. Sau đó, Brazil tiên phong liền đỉnh ở hàng tiền đạo mặt trước, đem tiền đạo cánh trái vị trí để cho Quaresma. Vẫn là Quaresma ở đường biên, phát huy uy lực to lớn nhất. Baptista rất kích động, hắn không nghĩ tới bị đổi xuống sân lại không phải là mình. Chính mình hiện tại lại có ở đây trên cùng Quaresma cơ hội hợp tác. Chuyện này thực sự quá khó được. Chạy chỗ không muốn như vậy chết. Chúng ta có thể thường thường thay đổi vị. Quaresma không có quên căn dặn Baptista một hồi. Vốn là Baptista cùng Marcelo ở đường biên thì có hiểu ngầm. Hiện tại Quaresma gia nhập vào. Chỉ cần Baptista có thể nhiều lần trợ giúp bên này, ba người bọn họ hoàn toàn có cơ hội trở thành một đem lợi khí. Miễn cưỡng xé rách đối thủ hàng phòng thủ lợi khí. Baptista tầng tầng gật gù. Đối với lôi kéo đến đường biên, hắn cũng không có quá nhiều ý kiến. Vẫn là ghi bàn thắng trận quan trọng. Cho tới Quaresma, giờ khắc này đứng ở đường biên nhìn trước sân đối thủ phòng thủ bố trí phảng phất lại trở về. Hiệp một thời điểm ngoan cường phòng thủ trạng thái, trong lồng ngực không nhịn được khuấy động lên đến, công phá cái phòng tuyến này, ghi bàn, giết chết thi đấu, đồng thời, xem ra đều là đơn giản như vậy, mình tuyệt đối có thể làm được. Nếu không thì, đều có lỗi với chính mình mau toại tự tiến cử. Nói chung, cuộc tranh tài này hắn 3 điểm muốn định, tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục